Tiên Ma Đồng Tu, chương 2833, khách đến thăm. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nấu cháo khói bếp thăng không cao cũng không thấp. Chỗ địa phương thế núi không cao cũng không thấp, cho nên chứng kiến khói bếp người cũng liền không nhiều lắm cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 500 dặm Thiên Ba Sơn, giờ phút này tụ tập kể cả ma giáo ngũ độc môn ở bên trong hơn 1.000 người, bình quân mỗi cái đỉnh núi liền có một người. Bất quá, đại bộ phận chính ma đệ tử, đều tụ tập tại Huyền Thiên Tông. 4 người tối hôm qua vứt bỏ ngũ độc môn trinh sát khu vực, Diệp Tiểu Xuyên tìm hơn nửa đêm nấu cháo địa phương, cự ly này biên khu vực khá xa, quả thực chính là hai cái phương hướng, cho nên thấy có người tại sơn. Trong nhóm lừa giả, không coi là nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cháo không uống hết, đã tới rồi khách nhân. Hai nữ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh Lung đầu tiên thấy là này ở giữa vàng son lộng lẫy tục không chửi được phòng lớn. Sau đó, nàng liền thấy được ngồi xổm Vân Hải Lư bên ngoài trên đất trống ăn điểm tâm Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nghiến răng nghiến lợi, có thể tìm tới cái chỗ này người chỉ có nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên cộng thêm một cái Tả Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Thiên Tông người xuất hiện bởi vì che giấu tung tích tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng nhóm lừa bại lộ hành tung. Chứng kiến khói bếp bay lên một khắc này, Ngọc Linh Lung nên đoán được nhất định là Diệp Tiểu Xuyên đang làm trò quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần Ngọc Linh Lung bên người cái kia người mặc ma giáo trường bào màu đen, đeo mũ rộng vành cái khăn che mặt nữ tử tự nhiên chính là Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Ngọc Linh Lung xuất hiện, hắn không có bất kỳ ngoài ý muốn, cười hì hì nói. Linh Lung tiên tử tới sớm không bằng đến xảo, cái này cháo còn thừa lại không ít, hai vị tiên tử còn không có dùng đồ ăn sáng a, nếu như không chê chấp nhận ăn chút a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung hận hàm răng ngứa, vốn định giáo huấn Diệp Tiểu Xuyên một đốn, có thể thấy được Diệp Tiểu Xuyên như thế chấn định biết rõ, phảng phất cái này một đám khói bếp tựa hồ là cố ý dẫn chính mình đến đây, không biết trong hồ lô đang bán thuốc gì. Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ cao siêu, đây là nhân sở cộng chi. Trong bụng cũng là xác thực đói khát, Ngọc Linh Lung cảm giác mình đã phi thường thống hận Diệp Tiểu Xuyên, nhất định phải tại phương diện ăn uống, ăn về một ít đến, nếu không nàng thật sự sẽ nhịn không được dùng chàm tương tư tại Diệp Tiểu Xuyên trên người thi dùng 3 đao 6 động cực hình, để giải trong lòng của mình mối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy Ngọc Linh Lung thở phì phì ngồi xuống, Diệp Tiểu Xuyên mau để cho Triệu Vô Cực chuẩn bị một ít bát đũa. Hai cặp sạch sẽ bát đũa rất nhanh bị Triệu Vô Cực đưa tới, Diệp Tiểu Xuyên ân cần dùng thìa cho nhị nữ thịnh cháo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh Lung tiếp nhận một chén, ngửi ngửi mùi gạo, nàng lườm Diệp Tiểu Xuyên liếc mắt một cái. Nói, gocchuyenaudio.com, Diệp công tử thật sự là biết hưởng thụ a hát, mọi người đến từ trạch đều là gặp trắc trở trùng trùng điệp điệp, hôm nay cũng đều đang bận tìm kiếm hư không động phủ, Diệp công tử vẫn còn có tâm tư nấu chín cái này hao tổn rất lớn công phu tím cháo cá phi lê, bội phục bội phục. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, nhân sinh bất mãn bách thường hoài nghìn tuổi lo, loại người này còn sống mệt mỏi a hát, ta Diệp Tiểu Xuyên không muốn làm loại người này, ta theo đuổi là nhân sinh đắc ý tu tận vui mừng, hôm nay có rượu hôm nay túy, một tiêu một kiếm một chi âm, cuộc đời này là đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia trần thế phù hoa, danh lợi hư ảo ta là không quá coi trọng giọt. Thổi, ngươi liền thổi, Diệp Tiểu Xuyên ta chưa bao giờ bái kiến như ngươi như vậy vô liêm sỉ không biết xấu hổ tiện nhân. Ta về sau bảo ngươi tiện nhân xuyên được, còn một tiêu một kiếm một chi âm đâu này, liền ngươi còn học này không màng danh lợi cao cổ chi sĩ. Ngươi đem chính mình so, làm bá nha, vẫn là tử kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Lung tiên tử, ngươi hiểu lầm bản đại thánh, bản về vô liêm sỉ ta tuyệt đối không phải đệ nhất thiên hạ, trong nhà gỗ có hai cái so với ta còn vô sỉ tiểu chủ nhân, nếu không ngươi đi vào trông thấy. Diệp Tiểu Xuyên trước kia cảm giác mình là đệ nhất thiên hạ ti tiện tiên, từ khi gặp tiểu thất cùng quỷ nha đầu, mới biết được ti tiện trong đều có ti tiện trong tay, một ti tiện vẫn còn so sánh một ti tiện cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh Lung trợn trắng mắt mặc kệ nàng, Diệp Tiểu Xuyên lại mốc thêm một chén cháo nữa đưa cho Đường Khuê Thần, nói. Vị tiên tử này như thế nào còn đeo mũ rộng vành? Là lớn lên khó coi một ít nhận không ra người, vẫn là muốn học thiên vấn, Dương Linh Nhi. Tiên tử hái xuống cái khăn che mặt uống xong cháo yên tâm, chúng ta chính ma tầm đó. Đang tại hợp tác kỳ ta sẽ không dưới độc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh lung há miệng, non nửa chén cháo đã trượt vào trong bụng. Nàng nói, Đường cô nương, Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha, tay nghề không thể chê, chúng ta thánh giáo đệ tử không có mấy cái hưởng qua tay nghề của hắn. Huống chi tiểu tử này nói không sai, hắn nếu như muốn hại chúng ta, căn bản không cần hạ độc, ngươi cũng ăn chút a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Khuê Thần thò tay lấy xuống cái khăn che mặt, một cái tinh xảo tiểu mỹ nhân xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Thật xinh đẹp, khuôn mặt trứng, hàm răng mắt hạnh, ngũ quan tinh xảo, nhưng cùng trước kia Đường Khuê Thần bộ dáng lại không giống với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chắc là Ngọc Linh Lung giúp nàng dịch dung, miễn cho bị nhân gian chi nhân nhận ra nàng là ngày xưa Thái Hư Bộ đại thống lĩnh Bách Hoa Tiên Tử. Đường Khuê Thần tuy nhiên so Ngọc Linh Lung còn hận Diệp Tiểu Xuyên, nhưng nàng biết rõ tuyệt đối không thể ở thời điểm này phức tạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nhẹ nhàng nói, đa tạ Diệp công tử. Diệp Tiểu Xuyên xem có chút ngây người, quay đầu đối Ngọc Linh Lung nói. Nàng không xấu a hát, ta tưởng rằng đại xấu nữ đâu này, nhiều gương mặt xinh đẹp a hát, cả ngày đeo cái khăn che mặt không gặp người, thật sự là phung phí của trời a hát. Linh Lung tiên tử, vị này Đường cô nương là các ngươi hợp hoan phái. Đấy sao, Ngọc Linh Lung cười nói. A hát, xem ra Diệp công tử là nhìn chúng Đường cô nương a hát. Góc chuyện audio.com nói cho ngươi biết một bí mật, vị cô nương này đến nay vẫn là hoàn bích chi thân, nếu như Diệp công tử thích lời nói, có thể hạ điểm công phu, không chuẩn có thể tại đây nhân gian cấm địa cùng mỹ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhi dục ngựa lao nhanh, giống như trên vô sơn, cộng hưởng cá nước thân mật, chẳng phải là một đoạn nhân gian giai thoại. Diệp Tiểu Xuyên rung đùi đắc ý, cảm thấy Ngọc Linh Lung đề nghị này tựa hồ rất có làm đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Khuê Thần giết người giống như ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung khanh khách một tiếng, nói. Ai u, Diệp công tử ngươi xem a hát, Đường tiên tử thẹn thùng, liền đều hồng rồi, ngươi thật sự có cơ hội a hát. Một mực ở một bên đối Ngọc Linh Lung nhìn chằm chằm, toàn bộ tinh thần đề phòng Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh, nhưng là sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, bọn hắn tựa hồ vô cùng lo lắng Diệp Tiểu Xuyên cùng Ngọc Linh Lung gần gũi với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất luận chính đạo cùng ma giáo thị sử tại hợp tác kỳ, vẫn là ở vào tuần trăng mật kỳ, chính ma tầm đó mấy ngàn năm ân oán, sẽ không như vậy hóa giải. Chính đạo cùng ma giáo bất đồng tín ngưỡng, cũng sẽ không như vậy dung hợp. Chính đạo đệ tử tuyệt đối không thể cùng ma giáo đệ tử lén có cái gì vãng lai, lại càng không thích hợp gần gũi với nhau, đây là chính đạo đệ tử tối kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như Diệp Tiểu Xuyên như vậy cùng Ngọc Linh Lung thậm chí ăn mặn tiết mục ngắn vui đùa, đối chính đạo mà nói tuyệt đối là con mãnh thú và dòng nước lũ giống như đại sự, một khi đồn đại đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng, bắt lấy không tha. Lãnh Tông Thánh đối Triệu Vô Cực cho một cái ánh mắt, để Triệu Vô Cực đi bên trong nhà gỗ đem Vân Khất U cho kêu đi ra, chỉ cần Vân Khất U ở đây, chắc hẳn Ngọc Linh Lung cùng Diệp Tiểu Xuyên đều thu liễm điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng hơn nửa ngày Triệu Vô Cực đều không có lĩnh hội là có ý gì, điều này làm cho Lãnh Tông Thánh trong lòng mắng to Triệu Vô Cực là du mộc ngật đáp. Triệu Vô Cực kỳ thật có chút oan uổng, hắn là du mộc ngật đáp không giả, Lãnh Tông Thánh cũng tuyệt đối là gỗ mục một cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Tông Thánh trên mí mắt hạ tung bay, trong mắt tả hữu lắc lư, đừng nói Triệu Vô Cực xem không hiểu ánh mắt này là có ý gì, dù thông minh người cũng nhìn không ra a hát. Không biết còn tưởng rằng Lãnh Tông Thánh hai con mắt trong đồng thời tiến vào mấy chục hạt cát đâu này. Người đăng trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.